Trung Nhạc mắt sáng trưng, vội truyền âm cho Âm Phiền Huyên. Chữ Vũ là không gian đại đạo, nếu tham ngộ được nó chưa biết chừng chúng ta có thể biết sự ảo diệu trong chiếc cánh tiên thiên, thậm chí có thể điều khiển được con thuyền này. Cách chương.